Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, bữa cơm đoàn viên này không được trọn vẹn như tưởng tượng. Bà cụ vệ đặt trọng tâm câu chuyện lên hai anh em vệ Đông Trinh và vệ Tây Trinh. Không ngừng nhắc nhở chuyện cả hai đã 30 tuổi mà vẫn chưa có nổi một người yêu. Bà cụ vệ lấy hai anh em vệ Đông qua và vệ Tây qua. Những đứa vừa bị mời phụ huynh vì yêu sớm. Làm ví dụ để mắng vệ Đông Trinh và vệ Tây Trinh. Các anh không thể có chút ý thức làm anh được sao? 30 rồi, hai đứa các anh đều 30 rồi. Không còn nhỏ nữa đâu. Đông qua và Tây qua mới học cấp 3 mà đã biết đổi người yêu rồi. Còn các anh thì sao? Vệ Thiêm Hỉ nhanh nhạy nắm bắt ba chữ đổi người yêu và lập tức cảm thấy như có một tin động trời ẩn giấu trong đó. Cô phấn khích hỏi bà cụ về: "Nội ơi, đổi người yêu là sao? Hai đứa Đông qua và Tây qua lại gây ra chuyện gì rồi?" Mấy bà cụ vệ liếc một cái lạnh lùng về phía vệ đại nha. Người hận không thể chui đầu xuống đĩa thức ăn, rồi nhếch môi: "Đổi người yêu thì chính là đổi người yêu thôi. Nghĩa đen đó, hai đứa nó nhìn thì tử tế. Ai ngờ lại đầy trò mờ ám. Trước đây còn yêu một đứa con gái. Sau đó lại để ý đến một cặp song sinh. Thế là chia tay với người cũ luôn. Đông qua và Tây qua đúng là mắt mờ. Cái đứa trước không ra gì. Nhỏ xíu mà đã vẽ mặt như yêu tinh. Nhìn là biết không phải con nhà tử tế. Sau khi hai thằng nhóc nhà mình chia tay nó, hai đứa nhỏ kia thương lượng thế nào? Trực tiếp đi tố cáo với thầy hiệu trưởng. Cũng thật là liều. Báo cáo bằng tên thật rằng vệ Đông qua và vệ Tây qua yêu đương trong trường học. Tiện thể kéo luôn mình vào. Cô các cháu ra mặt mỏng. Không muốn đến trường mất mặt nên lừa nội đi thay. Nội bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận. Tức đến mức muốn lột ra hai đứa nó ngay tại chỗ. Mặt mũi nhà mình mất sạch ở thôn đầu đảo. Hai đứa này phải mù thế nào mới nhìn chúng mấy con bé đó chứ? Nội có nói chuyện với đứa con gái kia. Nó bảo chia tay thì được. Nhưng vệ Đông qua và vệ Tây qua phải bồi thường tiền. Nó đòi phí tổn thất tinh thần. Phí thanh xuân. Còn bảo sau này sẽ thi vào học viện điện ảnh hí kịch thủ đô. Chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn. Chuyện này sẽ thành vết nhơ trong đời. Nếu nhà mình không đưa tiền, bọn nó sẽ làm loạn. Vệ Thiêm Hỉ chớp mắt. Thế hai đứa đó đòi bao nhiêu à? Cô đoán chắc chúng nó hét giá trên trời. Nếu không vệ Đông qua và vệ Tây qua đã chẳng sợ đến vậy. Bà cụ vệ lạnh lùng cười. Bao nhiêu á? Nghĩ cho kỹ xem. Mỗi đứa đòi 200. Nghe xong nội suýt cười chết, coi mình là người tầm cỡ gì, thế mà mở miệng lại lộ nguyên giá trị thật, đúng là đồ chưa thấy đời. Vệ Thiêm Hỉ bị nghẹn họng, bà cụ vệ quay lại mắng vệ Đông qua và vệ Tây qua. Các cháu có mắt không hả? Mẹ các cháu mù không nghe lời khuyên thì thôi, giờ các cháu cũng định dẫm vào vết xe đổ của mẹ mình à? Vệ Đại Nha bị lôi vào chuyện vô tội và lấy tay lau mặt, rồi bảo bà cụ: "Mẹ ơi, đừng nói hai đứa ngốc đó nữa. Chúng ta nói chuyện của Đông Trinh và Tây Trinh đã." Vệ Đông Trinh, vệ Tây Trinh, đúng là cô ruột, một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Vì muốn giúp con trai mình thoát thân, chị ấy chẳng màng đến mối quan hệ 20 năm giữa chị ấy và các cháu. Bà cụ vệ lườm: "Không vội. Phải dạy dỗ xong hai thằng ngốc nhà con trước, rồi đến hai thằng đần Đông Trinh và Tây Trinh sau." Bà cụ hào hứng kể với vệ Thiêm Hỉ chuyện mình xử lý thế nào. Bà cụ làm động tác như chuẩn bị ra đòn, vẻ mặt uy nghi. Hôm đó nội hỏi thẳng con bé: "Cháu biết nội làm ở đâu không? Biết anh chị của vệ Triều và vệ Dương làm gì không?" "Chúng nó không biết." Nội liền nói: "Nội là giáo sư học viện điện ảnh hí kịch thủ đô. Anh của vệ Triều và vệ Dương là ảnh đế vệ Quang Minh. Còn chị dâu là ngôi sao quốc tế nổi tiếng khắp thế giới." Cách chương.